Tổng giám đốc chớ cướp mẹ tôi. Quyền 1 chương 44, tìm Hoắc Thị hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nhã, nếu Công Hình Dực đã đối với con như vậy, con cần gì vẫn luôn tức giận với hắn chứ? Cha sẽ tìm cho con một người đàn ông ưu tú hơn cả Công Hình Dực. Cao Cẩm Nhã coi trọng Công Hình Dực mới để ý tin tức giữa hắn và Tống Tâm Giao như vậy, chỉ là Tống Tâm Giao này cũng thật lợi hại, có thể để cho Công Hình Dực tự mình ra tay, đuổi những ký giả kia đi, hơn nữa còn có thể ra lệnh đối với những ký giả kia, nếu như bọn họ dám quấy rầy Tống gia một lần nữa. Như vậy hắn sẽ tố cáo bọn họ lên tòa án. Trước kia cũng không thấy Công Hình Dực để ý tới Cao Cẩm Nhã đến như vậy, chẳng lẽ lần này Công Hình Dực nghiêm túc thật sự thích Tống Tâm Giao cho nên che chở cô ta như vậy? Nếu sự thật là như vậy, có thể lấy Tống Tâm Giao ra làm một lợi thế đối phó với Công gia. Cha con muốn đối phó Tống Tâm Giao, còn có Tống Hàm Quân. Tống Hàm Quân làm việc tại Cao thị của bọn họ, muốn để cho Tống Hàm Quân thất nghiệp rất dễ dàng. Hàm Quân cùng Tống Tâm Giao là quan hệ như thế nào? Tống Hàm Quân là nguyên lão ở Cao thị của bọn họ, đối với công ty có cống hiến rất lớn. Bọn họ là cha con biết Tống Hàm Quân làm việc ở công ty chúng ta cho nên con muốn cha cách chức Tống Hàm Quân. Cao Cẩm Nhã nhất định phải trừng phạt nhà bọn họ, phải không? Hàm Quân là nguyên lão trong công ty chúng ta, trong công ty có rất nhiều việc ông ấy là người rõ ràng nhất, nếu như bây giờ cách chức ông ấy, đối với chúng ta không có lợi. Bọn họ là cha con, ông ta cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Như vậy, cha nghĩ biện pháp để cho ông ấy tự từ chức. Cao Cẩm Nhã nhất định sẽ không để cho nhà bọn họ sống tốt. Tống Hàm Quân nên tự nhận lấy xui xẻo, ai bảo ông ta đắc tội Cao gia bọn họ. Coi như ông ta là nguyên lão của công ty, vậy thì như thế nào? Chỉ cần cô muốn, dù là người trong hội đồng quản trị, cô cũng sẽ nghĩ hết mọi phương pháp xử lý, đem hắn từ trong hội đồng quản trị đuổi ra. Tống Hàm Quân có là cái gì? Ông ta cùng lắm chỉ cũng chỉ là quản lý phòng khai thác của công ty, đối với chuyện trong phòng khai thác ông ta hiểu rõ hơn so với người bình thường, nhưng mà cô tin tưởng, trong công ty bọn họ còn có người lợi hại hơn Tống Hàm Quân, hoàn toàn có thể xử lý tốt chuyện trong công ty, trên thế giới này cũng không phải chỉ có một mình Tống Hàm Quân có thể quản lý phòng khai thác một cách tốt nhất. Cha nghĩ, cha sẽ để cho ông ta tự mình từ chức. Cao Hùng nhìn Cao Cẩm Nhã một cách thật không biết phải nói với cô thế nào, ông chưa từng nghĩ tới, lòng muốn trả thù của Cao Cẩm Nhã sẽ lớn như vậy. Tổn thương lần này đối với Cao Cẩm Nhã quả thật rất lớn, hơn nữa cô còn biết chuyện của mẹ mình. Chuyện lần này, thật ra thì ông cũng phải chịu đả kích rất lớn, ông không hề nghĩ rằng, mẹ của Cao Cẩm Nhã, là bị người vợ tốt của ông hại chết. Cha, cảm ơn cha. Cao Cẩm Nhã rất cảm tạ cha của mình, đã cưng chiều cô như vậy. Nhưng mà con cũng không thể làm chuyện gì quá đáng, cha không muốn con bị thương tổn. Năm đó cha đã không thể bảo vệ mẹ con thật tốt, con là niệm tưởng duy nhất mẹ con để lại cho cha, nên con không thể xảy ra chuyện gì, biết không? Cao Hùng vẫn hy vọng cô có thể buông tha thù hận, làm một cô gái bình thường, tìm được người đàn ông chân chính yêu mình, vui vẻ, hạnh phúc sống qua ngày. Có lẽ Công Hình Dực cũng không phải là người chồng thực sự thuộc về cô, chỉ là người chồng thực sự ấy của cô còn chưa xuất hiện, chỉ cần người đàn ông kia xuất hiện, cuộc sống của cô sẽ thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông thật hy vọng người đàn ông kia có thể nhanh chóng xuất hiện kéo Cao Cẩm Nhã trở về, để cho cô trở lại làm cô gái thiên chân đáng yêu như trước đây. Mà không phải giống như hiện tại, trong lòng tràn đầy thù hận. Cha, mấy ngày nữa chính là ngày giỗ của mẹ, chúng ta cùng nhau đi thăm mẹ đi. Cao Hùng gật đầu một cái. Năm đó, hại chết Triệu Tâm Dương, cũng không phải hoàn toàn không có quan hệ gì đến ông, nếu như ông có thể cứng rắn hơn một chút như vậy Triệu Tâm Dương cũng sẽ không chết, nói đi nói lại, lỗi vẫn là tại ông. Chỉ là ông chưa từng nghĩ tới, Lưu Phỉ Phỉ sẽ lừa ông 20 mấy năm, mà ông còn liều mạng tìm Triệu Tâm Dương hơn 20 năm không có một chút tin tức. Trước kia, mỗi lần đến ngày sinh nhật của Cao Cẩm Nhã, bọn họ sẽ vui mừng tổ chức tiệc sinh nhật cho Cao Cẩm Nhã. Chỉ là sinh nhật Cao Cẩm Nhã năm nay cũng là ngày giỗ của mẹ đẻ cô. Chắc hẳn từ nay về sau, Cao Cẩm Nhã sẽ không bao giờ tổ chức sinh nhật cho mình nữa, trong lòng cô nhớ tới tất cả đều là hình ảnh của mẹ. Triệu Tâm Dương chết đi, trở thành đau đớn lớn nhất trong lòng cô. Tiểu Nhã, mẹ cô đã ra đi nhiều năm như vậy, con đừng quá khổ sở. Cha con chỉ hận Lưu Phỉ Phỉ, tại sao bà ta có thể tàn nhẫn như vậy? Con càng hận nhà bọn họ hơn, tại sao phải làm chuyện như vậy, để cho con khi sinh ra vào cái ngày đó, đã mất mẹ. Nhớ ngày đó, họ ôm Cao Cẩm Nhã trở về cô vẫn luôn khóc không ngừng. Đứa bé nhỏ như vậy cũng bởi vì chính mẹ của mình bị người hại chết mà khóc. Đứa bé vừa sinh ra cũng biết vì mẹ của mình mà khóc, thế mà Lưu Phỉ Phỉ lớn như vậy lại không hiểu nhân tình thế thái, lại có thể tuyệt tình hại chết Triệu Tâm Dương như vậy. Con gái, con thật khổ. đi ngủ sớm một chút đi, không cần nhớ quá nhiều, tâm tình không tốt thì ra nước ngoài vui đùa một chút. Cao Hùng vỗ vỗ vai Cao Cầm Nhã coi như là an ủi. Vâng, cha ngủ ngon. Cao Cầm Nhã nhìn mọi thứ bề bộn trên đất bắt đầu thu thập. Cao Hùng nhìn cô một cái, lắc đầu, liền quay người đi xuống lầu. Hiện tại ông cái gì cũng không muốn suy nghĩ nữa, ông chỉ muốn cho Cao Cầm Nhã có thể giống như những cô gái bình thường khác thật vui vẻ sống qua ngày. Trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc Hoắc Thị, Hoắc Huyền Lôi đã nhiều ngày không gặp Tống Tâm Giao rồi, cũng không biết cô trôi qua như thế nào, nhưng khi nhìn đến tờ báo anh mới biết nguyên nhân tại sao cô sẽ cự tuyệt anh mang cô cùng Kỳ Kỳ ra ngoài chơi. Hôm qua khi cô gọi điện thoại tới cự tuyệt anh rất buồn bực. Trong điện thoại cô lại không nói rõ ràng nguyên nhân cuối cùng là gì. Cho đến buổi sáng, khi nhìn thấy tờ báo kia anh mới biết. Vốn định đến Tống gia gặp Tống Tâm Giao một chút, lại thấy Cung Hình Dực từ Tống gia đi ra, có cảm giác hai người đã thay đổi rất nhiều. Mà lúc Cung Hình Dực muốn rời đi, Tống Tâm Giao lại chủ động hôn Cung Hình Dực. Tình cảm hai người bọn họ hình như có biến hóa. Hơn nữa anh nhận thấy Tống Tâm Giao hình như có chút không giống, có vẻ càng trở nên có hương vị của phụ nữ hơn. Giữa bọn họ đêm qua nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Hoặc là Tống Tâm Giao cùng Cung Hình Dư Xê, hai người đêm qua lại đến gần nhau hơn một bước. Nhìn Tống Tâm Giao hôn Cung Hình Dực, anh phát hiện trong lòng mình thật là đau, đau đến nỗi khiến cho anh sắp hít thở không thông. Tổng Giám Đốc Cao Cầm Nhã tiểu thư của Cao Thị muốn tìm anh. Trong lúc anh còn đang suy nghĩ về cảnh tương đã nhìn thấy bên ngoài Tống gia. Thư ký lại gọi điện thoại tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, để cho cô ấy vào đi. Công ty của anh cùng Cao Thị, hình như không có hợp tác gì đi. Tại sao Cao Cầm Nhã lại đột nhiên chạy đến công ty tìm anh đây? Hết chương 44, cách chương.